Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 506 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 505 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Điền Nguyễn, bạn Nga Huỳnh và bạn Thoại Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này năm nay cũng đã gần 30 tuổi và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây khoảng 5-6 năm về trước. Thì bạn kể rằng đó là từ khi mà bạn còn đi học á, bạn ham chơi lắm, cho nên đó là bạn đã nghỉ học rất là sớm. Và khi nghỉ học như vậy á, là bạn đi xin đi làm, nhưng mà không có làm chỗ nào mà ổn định hết, cứ làm xong rồi nghỉ, làm xong rồi nghỉ. Thì cho tới năm mà bạn khoảng chừng 24 25 tuổi á, thì lúc đó là bạn lại bị thất nghiệp. Và trong một lần đi nhậu cùng với lại bạn bè của mình á, thì bạn có nói với lại những người bạn nói rằng á, là bây giờ tao đang thất nghiệp, có thằng nào có công việc gì ổn định giới thiệu cho tao đi. Thì trong nhóm bạn đó là có một người bạn kêu bạn rằng á, là tao có một cái công việc nè, đi làm bảo vệ đi, chỗ này á, là làm vừa nhàn mà vừa có tiền tươi nữa. Thì khi mà nghe bạn mình nói là do bạn đang thất nghiệp cũng cần tiền, cho nên nó là cũng xin cái số điện thoại và về liên hệ với lại cái người đang tuyển. Thì cái lúc liên hệ xong hẹn gặp thì bạn mới biết rằng á, là mình phải làm bảo vệ cho một cái bệnh viện. Mà khi mà vô gặp cái người phụ trách á, thì cái người đó bạn gọi là chú ba, tại vì trong đó ai cũng kêu là chú ba hết. Mà chú này giống như là trưởng bảo vệ trong đó, là chuyên môn phân công mọi người làm việc nè, với lại tiền bạc lương bổng là đều thông qua chú ba này. Thì chú cứ hỏi bạn, chú nói rằng á, là mày có chắc chắn mày nhận công việc này không? Thì bạn nói là dạ chắc, tại vì con cũng đang thất nghiệp. Chú nói á, là công việc này á, là mày phải gác, mà mày gác từ 10 giờ rưỡi cho tới 6 giờ sáng, có nghĩa là làm đêm á các bạn. Thì khi mà nghe vậy thì bạn nói rằng chợ chú yên tâm đi, tại vì con á, là cũng là game thủ, cho nên nó là cái việc thức đêm thức hôm đó với con không thành vấn đề đâu. Chú cho con làm đi không sao đâu chú. Và chú lại hỏi thêm lần nữa rằng á, là trời ơi, cái chỗ này, cái vị trí này nè, là không có cái thằng nào mà làm quá 7 ngày hết, mày chắc mày làm được không? Thì khi bạn nghe chú này nói thì bạn cảm thấy lạ lắm, mới nói rằng chợ có gì đâu chú chứ cho con làm, con đang cần tiền. Thì khi mà đi nhận việc thì bạn mới biết rằng mình phải gác ở ngay khu vực nhà xác. Và khi đến đây á, thì hèn chi là nãy giờ chú ba nói với mình như vậy, chắc là chú nghĩ rằng mình sẽ sợ ma. Thì lúc đó là bạn nói rằng không sao đâu, con nhận không sao cả, con đang cần tiền với lại con cũng cần việc làm. Thì bạn cũng là nghĩ rằng không phải bạn không tin tâm linh là có thật đâu, nhưng mà bạn nói từ nào giờ anh tin. Nhưng mà bản thân em á, là em cứ nghĩ đơn giản rằng nếu mà mình không có quậy người ta thì người ta cũng sẽ không có quậy mình. Với lại từ nào giờ nặng vía dữ lắm, chưa bao giờ nhìn thấy vong hết. Thành ra hả, là bạn cũng là cậy làm luôn các bạn. Thì ngay cái ngày đầu tiên chú ba hướng dẫn cho bạn rằng á, là từ 10 giờ rưỡi cho tới 2 giờ sáng á, là bạn phải đi gác vòng vòng vòng vòng vậy đó. Mà cho tới 2 giờ sáng thì bạn có thể á, là ngồi nghỉ cho tới 6 giờ sáng. Bạn có thể đến ngay chỗ chú ba đang gác là cách nhà xác khoảng 500 mét á, là đến đó để mà nghỉ tại cái phòng của chú. Nhưng mà do là bạn này á, là được giới thiệu qua quen biết, các bạn không có giấy tờ gì hết, cho nên đó là bạn cũng không có muốn phiền cái chú này, không có muốn đến ngủ ở đó, lỡ mà người khác người ta thấy thì mất công có chuyện nữa. Cho nên nó là từ 10 giờ rưỡi cho tới 2 giờ sáng cái ngày đầu tiên thì bạn đi vòng vòng. Thì các bạn thử tưởng tượng đi, nhà xác bệnh viện mà mình đi vòng vòng trong đêm như vậy á, thì nó cũng hơi ớn, nhưng mà bạn này cũng thấy bình thường, không có gì hết. Cho tới 2 giờ thì bạn cũng hơi mệt rồi, thì bạn định rằng sẽ lên ngay chỗ chú ba nằm, nhưng mà nghĩ lại cái chuyện mới nãy cho nên thôi thôi mình hả là nghỉ dưới đây luôn. Thì bạn quyết định đó là bạn lựa một cái chỗ ngay chỗ sáng nhất, đó là ngay cái cửa nhà sát là nó có nguyên cái đèn sáng dữ lắm, cho nên đó là bạn ngồi ngay cái bậc thang ngay đó, và bạn ngồi thiện chút là bạn thiếp vào giấc ngủ cho tới 6 giờ sáng luôn, cũng không có chuyện gì. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua như thế, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà cho tới ngày thứ ba, bạn suy nghĩ rằng đó là bây giờ mình ngồi vậy á, mình nghỉ thì nó cũng đau lưng quá. Cho nên đó là ngày thứ ba, bạn này đã xách theo một cái ghế bố các bạn, định rằng đó là sau khi gác xong thì tới tầm khoảng 2 giờ sẽ trải ghế bố ra và ngủ một giấc tới sáng luôn. Thì nghĩ là làm, bạn cũng đi vòng vòng gác ha. Cho tới 2 giờ bạn trải cái bố ra, nhưng mà khi trải á, là cách nhà xác khoảng tầm 10 mét các bạn. Thì khi mà bạn nằm xuống á, là bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mà trong giấc ngủ tự nhiên nha, bạn cảm giác như cái lưng của mình rất lạnh. Mà cái lỗ tai của bạn nó cứ nghe cái tiếng gió xào xạc mà trên những cái lá cây á, nó xào xạc bạn nghe rất là rõ, và tự nhiên bạn cảm thấy nhột. Nhột là gì? Nhột là tự nhiên bạn cảm giác như có người đang nhìn mình, có người đang đứng mà có người đang dòm mình, cho nên bạn hơi nhột thì bạn mới quay qua, bạn dòm lại cái hướng mà mình cảm nhận như có người đang đứng dòm mình từ cái hướng đó. Thì khi bạn quay qua, các bạn biết, bạn mở mắt ra thì bạn thấy có người đứng ngay cái cửa nhà xác luôn. Và cái người này là một đứa nhỏ nha, tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi, là con trai. Mà lúc đầu bạn chưa thấy rõ được cái mặt thằng này đâu, và từ từ bạn nhướng từ từ thì bạn mới thấy được. Mà khi mà bạn thấy được á, thì cái gương mặt của đứa bé này rất là đẹp, đẹp trai lắm các bạn, y như một thiên thần vậy đó, đang đứng dòm bạn. Thì khi mà bạn trông thấy đứa bé này, cái lúc đó, lúc đầu đó là bạn chưa hề biết đứa bé này là gì. Bạn cứ nghĩ rằng, ủa sao thằng nhỏ này đâu ra vậy ta? Thì bạn cứ cố bạn dòm nó, bạn nhướng mắt bạn nhìn nó. Thì khi mà bạn nhìn nó đó, càng lúc bạn càng rõ cái mặt hơn, là cái mặt nhỏ đẹp lắm, đẹp như một thiên thần vậy đó. Mà cái lúc nó đứng nó dòm bạn xong, cái từ từ á, nó giống như nó cười với bạn á. Mà khi nó cười cái mắt của nó hơi lòi ra các bạn, mà cái miệng cười một phát á, là nó hả xoạc ra tới mang tai luôn, cái miệng rất là rộng. Trời ơi, cái cảnh tượng thấy ghê quá, cho nên nó là bạn nhắm tịt mắt lại, bạn không dám dòm. Khi mà bạn vừa nhắm tịt mắt lại xong, tự nhiên bạn cảm nhận như có một cái bàn tay nắm vô trong cái cổ chân của mình á, và kéo giật mình. Và khi mà bị kéo vậy là bạn đã bị té xuống cái ghế các bạn. Mà cái lúc té xuống là bạn biết rằng là mình đã gặp cái gì rồi đó, cho nên đó là bạn mới lầm bầm trong bụng, bạn mới khấn vái. Bạn nói rằng đó là xin xin tha cho tôi cũng vì miếng cơm manh áo cho nên đó là tôi mới vô đây tôi làm, đừng có nhét tôi, xin tha cho tôi. Bạn cứ lầm bầm vậy đó. Thì lúc mà bạn lầm bầm xong rồi, cái bạn nghe nha, giống như là nó im ắng một hồi, không còn nghe tiếng gió, không còn cảm nhận gì nữa, và người của bạn cũng không còn lạnh nữa các bạn. Nhưng một hồi sau, khoảng chừng mấy mươi giây sau thôi, là tự nhiên bạn có cảm giác như cái phần cổ này nè của mình rất lạnh, từ cái phần cổ lên cái phần lỗ tai nó lạnh lắm. Và bạn nghe có một cái giọng nói thì thào vô trong cái lỗ tai của mình. Mà khi mà cái người này mở miệng ra nói, bạn cảm giác như là cái hơi của người này lạnh đến nỗi mà nó phà vô cái phần cổ của bạn, khiến cho bạn nổi da gà cục cục cục. Và bạn nghe rất là rõ, đó là giọng của một người phụ nữ mà rất trầm các bạn, nói rằng á, mày liệu hồn đó. Nói rất là chậm mà nói vậy đó, mày liệu hồn đó mà phả cái hơi vô cái phần này của bạn, nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Thì xong rồi hả, là sau khi nói xong á, là bạn cảm giác như là rùng mình hết trơn luôn. Thì khi mà hí hí hí hí vậy nè, giống như là bạn không có dám mở mắt ra để giờ mà chỉ hí thôi. Thì khi mà hí nhìn lại đằng cái cửa nhà xác, thì bạn thấy cái người, bạn thấy rõ ràng một người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng, lúc này chỉ thấy cái phần lưng thôi, có nghĩa là cái bà này bà đi á. Thì bà đi tới ngay cửa nhà xác, xong cái cửa nhà xác mở ra và bà đưa tay, bà nắm, bà dắt tay thằng nhỏ đi vào trong các bạn. Thì cái lúc mà đi vô trong rồi thì bạn vẫn thấy cái gương mặt thằng nhỏ nó dòm, giống như là bà dẫn nó đi thì nó quay lại nó dòm mà nó cười. Mà nó vẫn cười cái nụ cười kinh dị đó, là cái miệng của nó hả là xẹt ra tới cái mang tai vậy nè. Và nó kêu bạn rằng á, là đóng cửa anh ơi. Cái lúc mà nó kêu xong á, tự nhiên á, là giống như là bạn bị thôi miên vậy đó, bạn bật người dậy, cái bạn đi lại nhà xác, bạn đứng, bạn đóng cửa. Lúc đó hả, một cái rầm một cái là bạn giật mình dậy luôn. Mà khi mà giật mình dậy, bạn mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Mà tại sao mơ gì mà trong khi rõ ràng mới nãy mình nằm trên ghế bố, mà bây giờ mình lại đứng ngay chỗ nhà xác. Mà cái lúc đó cái người bạn nó ê ẩm hết, cái đít của bạn nó ê ẩm, tại vì do mới nãy bị kéo mà té xuống, các bạn là dập cái đít xuống đất, cho nên cái đít bạn ê ẩm và cái phần cùi chỏ này cũng bị trầy luôn, giống như té xuống đó nó trợt da ra vậy nè. Thì khi đó ha, bạn dòm đồng hồ chỉ mới có 2 giờ 20 phút thôi, là nãy giờ chỉ có 20 phút trôi qua thôi các bạn, mà bạn đã nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Bạn cũng không biết là mơ hay là thật, mà tại sao bây giờ mình lại đứng ngay cửa nhà xác, đang cầm vô trong cái tay cầm của cái cửa nhà xác như vậy. Trời ơi sợ quá trời, cho nên chạy lên trên cái phòng của chú ba kể lại cho chú ba nghe. Thì chú ba nói rằng là mày thấy vậy cũng đỡ á, chứ mấy thằng hả trước hả, trời ơi bị nhét á mà nó la nó khóc nó chạy về trong đêm luôn. Có thằng á thì hả là đang ngủ bị dựng đầu dậy ha, rồi có thằng á thì hả là sáng thức dậy thấy đang nằm ở trên cây á, đang nằm ở trên cành cây là bị đưa lên trên cây luôn. Thì hả trời ơi mày vậy là thấy vậy là ít rồi đó. Thì sau đó thì bạn sợ lắm về mới kể cho ngoại nghe. Thì ngoại mới nói rằng là thôi nghỉ làm đi chứ hả, làm thấy ghê quá. Mình thấy người ta vậy hả thấy ghê quá, nhưng mà do lúc đó bạn cần tiền quá, đang thất nghiệp mà bây giờ có cái công việc như vậy, có tiền tươi như vậy á, thì bạn cần tiền quá, thành ra là bạn mới nói với ngoại thôi không sao đâu, con nói hả con khấn vái người ta thì chắc là người ta không có nhét con. Cho nên nó là tới cái ngày thứ tư đi làm á, thì bạn có mua ít nhang, rồi mua ít thả là cháo trắng á các bạn, xong rồi đem vô và bày ra khấn vái rằng á là do tôi cũng hả là vì cái miếng cơm manh áo cho nên đó là tôi mới xin vô tôi làm trong đây, tôi chỉ làm tôi chỉ gác khu vực xung quanh đây thôi chứ tôi cũng không có quậy phá gì quý vị hết, thành ra là quý vị đừng có nhét tôi nha. Thì bạn cúng khấn vái vậy đó, thì từ đó về sau bạn không có bị nhét nữa, nhưng mà bạn vẫn nhìn thấy lâu lâu á là bạn nằm mơ, hoặc là nhiều khi đang đi gác bạn thấy một cái bóng trắng lướt qua vậy đó, hoặc là nhiều khi bạn thấy mình nói chuyện với ai đó nhưng mà không rõ được cái gương mặt của người đó. Thì bạn làm công việc này được 3 tháng các bạn, thì càng làm á cái sức khỏe của bạn càng xuống và bạn càng xanh xao. Thì lúc đó là ngoại mới ép bạn, ngoại nói rằng á là thôi làm vậy tối á, nhiều khi mình tối mình tiếp xúc tối là phải thức khuya từ 10 giờ rưỡi cho đến 2 giờ sáng là bạn phải đi vòng vòng bạn gác nè, cho tới 2 giờ sáng ngủ, tới 6 giờ sáng bạn cũng ngủ gần cái khu vực đó thì giống như nó âm khí nhiều quá, cho nên nó là cái người của bạn càng lúc càng ốm và càng tự nhiên không còn thấy khỏe khoắn như trước nữa. Thì thành ra là ngoại ép bạn nghỉ làm luôn. Thì lúc đó là bạn nghỉ làm là 3 tháng làm việc tại đó là bạn mới nghỉ các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là của một anh này á là hiện tại đang sinh sống bên Hồng Kông, mà hôm trước thì đã kể cái câu chuyện ma da ở bên Hồng Kông cho các bạn nghe rồi đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà anh được nghe từ cái người kể chuyện ma ở trên đài, ở trên trên đài TV. Thì anh nói rằng á là đây là chuyện xảy ra ở bên Trung Quốc, và xảy ra là có một cái đôi tình nhân này cũng rất là thích đi phượt giống như là các bạn trẻ Việt Nam á các bạn. Thì ở Trung Quốc thì cũng có nhiều cái vùng quê xa xôi mà cảnh rất là đẹp, cho nên đó là cái cặp này đã quyết định đi. Thì đi cũng đi bằng xe máy luôn, cũng đi thăm thú hả là ngắm cảnh bằng xe máy. Thì đến một cái vùng đó là cái vùng này đang làm đường các bạn, cho nên nó là ổ mà gọi là ổ voi rất là nhiều, đang làm đang sửa sang đường mà. Thì cái anh này anh chạy chắc là cũng nhanh các bạn, cho nên nó hả là cái lúc mà anh chạy á dằn quá, cái đường dằn quá cho nên cái cô người yêu phía sau cổ bị văng xuống mà ảnh không hay. Ảnh không hay mà khi mà cô này văng xuống á là cổ rớt xuống một cái hố mà cổ bị đập đầu vô trong đá đó, cho nên cổ chết tươi tại chỗ luôn. Cho tới một cái hồi sau á thì người dân người ta mới phát hiện. Người dân người ta mới phát hiện xong rồi người ta kêu xe cấp cứu để mà đưa xác cô này lên. Trong lúc mà đưa lên đó là người dân người ta bu coi rất là đông, rồi những cái người mà người ta làm đường á các bạn người ta cũng bu để mà người ta xem. Và khi mà đem xác cô này lên tự nhiên á là nghe một cái tiếng nói rất là lớn, tiếng kêu rất là lớn là anh Sam ơi chờ em, anh Sam ơi kêu vậy đó, mà trong không biết là ai kêu hết. Thì ở trên cái nhóm mà làm cầu đường á là cũng có một người đàn ông tên là Sam. Thì cái anh này á nghe tiếng ai kêu tên mình, cho nên nó là cái anh này đang tuốt ở đằng kia, không có lại đây đứng coi, mà đang tuốt ở đằng kia vậy đó, tự nhiên nghe tiếng anh Sam ơi chờ em chờ em. Thì ảnh mới chạy lại, nó ai ai ai kêu tôi vậy, tôi nè ai vậy. Nhưng mà không có người nào trả lời, mà cũng không biết tiếng nó kêu từ đâu các bạn. Và khi mà đem cô này vô bệnh viện rồi, xong rồi cái anh người yêu đó mới tới, mới nhận xác rồi rồi đem về quê để mà mai táng. Thì sau cái ngày hôm đó đó là cái anh Sam mà làm cái người công nhân cầu đường á, thì ảnh mới về nhà. Anh này á thì chưa có vợ con, ở chung với lại một người mẹ già. Thì tối ảnh về á, ảnh chào mẹ xong ảnh vô ảnh ngủ. Thì đêm hôm đó là ảnh nằm mơ, ảnh thấy hả là có một cô gái đến tìm ảnh. Xong rồi á là khi mà nói chuyện với cô này cảm thấy rất là hợp tính tình. Rồi cái cô này dẫn ảnh đến một cái chỗ rất là vui, rất là đẹp. Rồi cho tới sáng hôm sau ảnh giật mình thức dậy cũng bình thường, cứ nghĩ rằng mình vừa mới trải qua một cái giấc mơ. Rồi xong đi ra ngoài nói chuyện với người mẹ của mình đó, thì mẹ anh mới hỏi hỏi rằng đó là hồi hôm bộ con dẫn bạn gái về hả, tại sao con dẫn bạn gái về mà con không có giới thiệu với mẹ vậy. Thì anh này thấy lạ, anh này nói rằng đó là ủa mẹ con đâu có dẫn ai về đâu, hồi hôm con về con chào mẹ xong rồi con vô ngủ luôn, đâu có dẫn ai về đâu mẹ. Thì cái anh này anh cứ là nói như vậy. Nhưng mà cái người mẹ này á thì mẹ nhất quyết rằng anh này có dẫn một cái cô gái về. Thì lúc đó anh cứ nghĩ rằng có thể là do mẹ anh này già quá rồi, cho nên nó là bị thẩn á các bạn, bị giống như là bị hả là hoa mắt, thì nhìn thấy hả là mình dẫn cái cô nào, chứ thật ra mình đâu có dẫn cô nào đâu. Xong rồi á là cái chuyện nó cứ trôi qua, và tối nào anh này cũng nằm mơ, tối nào cũng nhìn thấy là gặp cái cô gái đó. Rồi cái cô gái đó dẫn anh đi chỗ này chỗ kia rất là vui vẻ, tính tình rất là hợp với nhau. Và người mẹ này á là cứ tối nào con mình về cũng nhìn thấy có một cô gái theo con mình. Và trong suốt một cái thời gian cũng không dài lắm đâu, thì cái sức khỏe anh này càng lúc càng xanh xao, càng lúc càng xuống các bạn. Cho nên người mẹ này đã đi tìm một cái ông thầy. Thì khi mà ông thầy này đến nhà, ông thầy này mới nói rằng á, là do anh này đang bị một cái vong nữ theo. Thì ông thầy này cũng có gọi vong của cái cô này lên để hỏi. Thì cô này nói rằng á, là do là cổ bị chết như vậy đó. Xong rồi cái anh người yêu của cô này tên là Sam các bạn, mà khi mà người ta đem xác cổ lên thì cổ có kêu anh người yêu, nhưng mà anh người yêu không có quay lại, tại vì chưa có hay. Cho tới khi mà chết tới cái chỗ nào thì mới hay rằng hả là bạn gái mình đã bị giăng xuống, công nhận là cũng hời hợt. Thì lúc đó là cái anh Sam này nè, cái anh Sam mà làm cầu đường này nè, tự nhiên lên tiếng, cho nên đó là cô này thấy ảnh lên tiếng với lại họp với lại cái họp vía, thành ra là đã đi theo luôn. Thì ông thầy nói rằng thôi cô về đi, à, nhà của cô này ở tỉnh xa không phải ở tỉnh đó các bạn. Thì lúc đó đó là ông thầy này mới chỉ là sẽ làm phép vô một cái hình nhân bằng giấy. Xong rồi á, là anh Sam, cái anh Sam mà nhân viên cầu đường ở nhà, là đem ra ngoài hả là cái ga xe lửa để hả là cái hình nhân để ở đó đi, xong rồi quay về. Nhưng khi mà tưởng là xong xuôi rồi đó, cho tới khi tối anh này ngủ vẫn nhìn thấy cô này các bạn, có nghĩa là à, cô này không có quay về nha, mà cũng thấy bình thường, cũng thấy đi chơi bình thường. Thì bắt đầu á hả là người mẹ này lại tìm một cái ông thầy khác. Thì khi mà tìm ông thầy khác thì ông thầy hỏi cái cô này tại sao cô không về mà cô cứ theo người ta hoài vậy, tội nghiệp người ta. Thì cô này trả lời rằng cổ không biết đường về quê của mình, cho nên nó là cổ cứ đi theo anh này như vậy đó. Thì cuối cùng á là ông thầy này cũng làm một cái hình nhân và kêu cái anh Sam đó đó là lên xe lửa luôn, là đưa cô đưa cái hình nhân này về quê, rồi xong rồi đưa về quê nhà của cổ á, rồi đốt cái hình nhân này đi. Và từ đó về sau anh này quay về thì hoàn toàn không nằm mơ nhìn thấy cô đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện được kể ở trên TV ở bên Hồng Kông các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba, hai câu chuyện tiếp theo là của một bạn nữ ở Biên Hòa đã gửi về cho Thi. Thì bạn nữ này kể rằng là cái câu chuyện đầu tiên là xảy ra cái lúc bạn còn nhỏ lắm, tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng là cái lúc đó là vào dịp hè, cho nên là bạn không có đi học hè. Thì mỗi buổi trưa thay vì phải ngủ trưa, nhưng mà bạn lại lén mẹ bạn, bạn không có ngủ trưa mà bạn đi ra ngoài sau cái hông nhà của bạn, bạn ngồi bạn chơi đồ hàng. Thì ngay chỗ cái hông nhà là một cái hàng rào, mà từ cái hàng rào nhà bạn á là nhìn qua được cái nhà kế bên, mà nhìn qua được cái phòng khách của nhà kế bên, mà cái phòng khách đó có một cái bàn thờ. Thì khi bạn nhìn đó là bạn do nhìn qua thì bạn thấy trên bàn thờ có một cái tấm hình của một cái cô gái rất là xinh. Mà cái chị này tên là T, chị này mất cũng khá lâu. Là bạn nghe kể rằng á là cái chị này á là trong khi nhà đi hết thì chị ở nhà chị tắm. Tắm thì bị cái người không biết là ai vô hiếp dâm chị các bạn, xong rồi á là giết chị, xong rồi treo cái xác chị ở trên cái giống như là cái thanh nhà tắm á, là treo cái xác chị lên đó, tới khi người nhà về mới phát hiện. Mà thời thời mà chị bị giết á thì báo đài không phải như là hả như bây giờ đâu, rồi cũng không có tìm được hung thủ các bạn, nhưng mà nghe người ta đồn rằng á là do chồng chị này á là hả sai người giết chị này. Hiện tại anh chồng của chị này đang là chủ của một cái chuỗi mà gọi là dạy anh văn rất là lớn tại Sài Gòn. Và sau khi mà chị này mất thì anh chồng mới 1 năm sau là đã lấy vợ khác rồi, cho nên người ta đồn như vậy chứ không biết là có phải như vậy hay không. Thì đó là cái chuyện mà bạn nghe được. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cái tấm ảnh thờ của chị này á thì bạn cảm thấy rất là hâm mộ. Chị rất là xinh mà cái gương mặt của chị hiền lắm, hiền lắm, mà tóc chị á là để ngang và cái mái thì ngố. Cái gương mặt hiền mà hầu như ngày nào bạn cũng đứng bạn dòm. Bạn có một cái suy nghĩ dại dột rằng trời chị đó đẹp quá, ước gì mình lớn lên á mình cũng đẹp được như chị, cái gương mặt mình cũng được hả là hiền với chị. Mà bạn nói rằng á là trong suốt 2 tháng trời các bạn, là hầu như trưa nào bạn cũng lén mẹ bạn, bạn không có ngủ, mà trưa nào bạn cũng đi ra ngoài cái hàng rào đó, bạn không chơi được chơi luôn, mà cứ đứng ngay chỗ hàng rào đó, cứ nhìn qua cái tấm hình của chị đó mà cứ nhìn hoài. Mà bữa nào mà không ra là sẽ bị thôi thúc, giống như là ai mà thôi thúc ra đứng giờ, mà bữa nào không giờ nó là bị bứt rứt trong người, rất khó chịu các bạn, trong suốt 2 tháng trời. Mẹ bạn á thì cứ nghĩ là bạn đang chơi được chơi, cũng không có hả là quan tâm để ý tới bạn nữa. Mà trong suốt 2 tháng đó bạn nói rằng ngày nào bạn cũng phải dòm cái hình chị đó, nếu không dòm bạn chịu không nổi. Mà bạn không có bị bệnh, không có bị gì hết, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Thì cho tới khi mà hết hả là 3 tháng hè rồi đó thì bắt đầu bạn đi học. Mà khi đi học á là bạn học buổi trưa, cho nên nó là khi đi học rồi là bạn không còn ra để mà nhìn được cái hình của cái chị T đó. Thì bắt đầu á là trong suốt 1 tuần, là khi 1 tuần lễ trôi qua là không có nhìn hình đó, thì có một đêm bạn đang ngủ hai cái giường á là gia đình bạn là ngủ chung với nhau, nhưng mà có 2 giường, bạn ngủ với lại đứa em trai của mình 5 tuổi, còn ba mẹ bạn thì ngủ 1 giường, 2 giường kế bên nhau và giăng 2 cái mùng các bạn. Thì đêm đó là bạn ngủ, bạn giật mình thức dậy là do bị mắc tè, cho nên nó là giật mình. Thì lúc đó bạn có, tại vì trong phòng á là không có tối thui đâu, có một cái đèn ngủ và con mắt bạn quen, thành ra bạn nhìn rất là rõ. Thì bạn thấy rằng á là đồng hồ chỉ là thiếu 10 nữa là 3 giờ, có nghĩa là 2 giờ 50 phút á. Thì khi mà bạn ngồi dậy nha, thì theo cái quán tính bạn nhìn qua bên cái giường của cha mẹ mình, tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này đang ngồi ở trên giường nha, mà ngồi ở trong mùng luôn. Thì bạn thắc mắc mà nó ủa ai vậy ta, sao mà lạ quắc, mà ai mà vô mà ngồi trên giường ba mẹ mình vậy. Thì bạn mới ngồi dậy để mà bạn dòm kỹ xem là ai. Thì khi dòm kỹ bạn thấy rất là rõ luôn là cái người đó mặc một cái áo mà trắng mà phi á, trắng phi mà có bông bi nha, rồi cái cổ có cột nơ nữa các bạn. Mà người này đang nhìn, các bạn thử tưởng tượng giống như là giăng cái mùng vậy nè, thì người này ngồi ở trong giường ba mẹ của bạn á mà đưa cái mặt ra giống như là đưa qua để nhìn bạn vậy đó. Thì bạn không biết cái người đó là ai, cho nên bạn ngồi dậy để mà bạn đưa cái mặt qua để mà bạn nhìn xem cái người đó là ai, để rõ hơn cái mặt người đó, giống như là hai cái mặt đối mặt, hai cái giường thì cách nhau khúc. Thì bạn thì ngồi nhìn ở bên đây, nhìn qua cái cô đó thì ngồi nhìn qua, thành ra là giống như mặt đối mặt. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn được cái gương mặt của người đó bạn muốn xỉu, tại vì cái gương mặt không có giống như người bình thường, nó tím ngắt luôn các bạn, nó tím mà da hả là nó tím mà giống như là tím ngắt tím bầm á, còn con mắt thì lòi ra, con mắt thì lòi ra và cái miệng á thì bầm tím luôn vậy đó, mà cái miệng giống như là bầm bầm đang nói gì mà không có mở được cái miệng ra, thấy ghê lắm. Cho nên đó là bạn, trời ơi, bạn sợ bạn nín luôn, bạn không có mắt tè nữa, bạn nằm xuống bạn kéo cái mền để bạn che lại. Thì khi mà che lại là do là bạn này là đạo Thiên Chúa các bạn, cho nên bạn nằm xuống và bạn đọc kinh ở bên đạo của bạn á. Bạn đọc kinh một hồi tầm khoảng 10 phút sau luôn thì bạn mới tò mò, bạn không biết rằng cái người đó đi hay chưa. Thành ra là bạn lại mở cái mền ra, bạn dòm qua thì vẫn thấy cái cô đó ngồi bên đó và đang đưa cái mặt qua để mà dòm bạn. Chợ bạn sợ, bạn mới khều đứa em, nhưng mà đứa em bạn nó mới 5 tuổi rồi, nó ngủ say lắm. Bạn khều cỡ nào nó cũng không dậy hết. Cho nên nó là bạn khóc. Bạn khóc quá thì sau một hồi khóc quá là bạn ngủ quên luôn cho tới sáng hôm sau. Thì tới sáng hôm sau bạn cứ nghĩ rằng là tối qua mình nằm mơ không à, cho nên bạn không có kể lại cho cha mẹ mình nghe. Bạn cứ đinh ninh rằng có thể là do mình lâu á, giống như là mình nhìn cái hình cô đó đó thì trong suốt 2 tháng, cho nên nó là mình mộng mị đi vào trong giấc mơ thôi. Bạn nhận ra rằng cái gương mặt y chang như cái gương mặt mà mình đã thấy trong hình, chỉ khác rằng cái gương mặt này kinh dị hơn, còn cái gương mặt trong hình thì rất đẹp, rất hiền hòa các bạn. Thì trong suốt những năm sau đó là bạn cứ nghĩ đó là một giấc mơ chứ không phải là thật. Thì cho tới năm mà bạn học lớp 12 á, thì một hôm bạn đi học về, bạn thấy cái người thím của mình đang ngồi nói chuyện với mẹ. Thì khi mà nghe nói thì biết rằng đang nói về cái chị T kế bên nhà bạn, con của cái bà D, con dâu của bà D. Thì lúc bắt đầu bạn ngồi bạn sát vô bạn nghe luôn, thì bạn mới nghe rằng đó là người anh họ của bạn á, là đối diện với lại nhà của bạn luôn, đối diện với lại bà D, nhà của bà D luôn. Thì anh họ của bạn đi chơi về đêm, lúc đó là tầm khoảng hơn 12 giờ, mà bình thường trong xóm là giờ đó ngủ hết rồi. Mà khi mà anh về á, tự nhiên do là nhà của anh này đối diện lại với nhà của bà D luôn, bà D là mẹ chồng của cái chị T chết đó các bạn. Thì khi mà anh càng đi tới gần á, anh nghe tiếng chổi sẹt sẹt sẹt vậy nè, thì anh mới nhìn qua nhà bà D, tại vì lúc đó 12 mấy rồi ai quét sân. Thì anh mới nhìn thì anh thấy rõ ràng cái chị đó đang đứng quét sân các bạn, cũng mặc y chang cái bộ đồ mà bạn nhìn thấy, là bộ đồ phi bóng mà chấm bi bi bi bi ha, và tóc thì ngang mái ngố, đang đứng quét sân sẹt sẹt sẹt. Anh nhìn thấy hả là anh biết liền, tại vì hồi xưa là anh có biết cái chị T này. Bây giờ anh nhìn thấy một cái là anh sợ quá, anh lật đật anh mở cửa anh chạy vô nhà, chạy vô kêu cha mẹ mình dậy. Xong rồi á, là cả gia đình đứng ở trên nhà, trên lầu 1 á, hí cái cửa sổ mở ra thì hoàn toàn không thấy ai hết. Nhưng mà người mẹ của anh vẫn tin, vẫn tin, cho nên nó hả là kể cho thím bạn nghe. Xong rồi thím bạn kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện đó, bạn cũng kể cái chuyện mà mình đã thấy khi cái lúc mà mình còn nhỏ, cái lúc mà 10, 11 tuổi á. Thì cái lúc mà mẹ nghe xong, mẹ nói trời sao con không nói cho mẹ nghe sớm hơn. Xong rồi mẹ bạn với thím bạn mới qua nói cho bà D đó nghe. Thì khi bà D nghe xong á, là cũng có hả là làm phép thánh gì đó không biết, nhưng từ đó về sau là không còn ai thấy cái chị T này nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là cái lúc mà bạn thi tốt nghiệp lớp 12 xong rồi, lúc đó là chuẩn bị còn mấy ngày nữa là bắt đầu nhập học đại học á. Thì lúc đó là bạn có đi chung với lại bà nội của bạn, đi về quê của nội, cũng ở là Đồng Nai luôn nhưng mà ở xa các bạn. Thì khi về quê của nội á, là vô nhà của một bà tên là Tuyết. Bà này là bạn thân của bà nội của bạn. Cái lúc vô nhà là nhà bà Tuyết này ở sâu lắm, đi vô toàn là rừng cao su không à, mà vô từ ở ngoài đường lộ mà vô nhà bà cũng xa lắm. Mà nhà hả là cứ cách hả là xa xa mới có một căn nhà. Thì cái lúc vô ở chơi cũng có 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên á, là ngồi ăn cơm thì bạn thấy có một cái tấm hình của một cô gái tầm khoảng 18 tuổi, cũng cỡ tuổi bạn á, đẹp lắm. Mà không thấy cô đó thì bạn hỏi, thì bà Tuyết nói rằng á, là con của hả là bà Tuyết chết rồi. Cái người đó đó chỉ vô tấm hình á, là nó chết rồi, chết hồi năm 18 tuổi. Thì bạn mới hỏi ủa sao chị chết sớm quá, mất sớm quá. Thì bà Tuyết nói rằng á, là do là nó bị bệnh cho nên nó mất. Thì bắt đầu á, là cũng bình thường, cũng trôi qua bình thường. Tới tối hôm đó đó là bà Tuyết cho hai bà cháu, bà nội với lại bạn á, là ngủ trong một cái buồng. Mà cái buồng này có một cái tủ bằng gỗ, cái tủ này khóa ngoài. Thì bạn để cái ba lô của mình ở ngay chỗ cái tủ đó luôn. Thì đêm đó là nội bạn ngủ sớm lắm, còn bạn thì theo cái thói quen là bạn tối bạn dọc điện thoại xong rồi bạn mới ngủ. Thì khi mà đang dọc điện thoại, tự nhiên bạn nghe ở trong tủ á các bạn, ngay chỗ cái tủ đó đó là có tiếng phát ra, mà cái tiếng giống như là ai chơi cái viên bi á mà thả xuống cái gỗ, cái tủ bằng gỗ mà, cho nên nó là giống như thả xuống nó tạo ra một cái âm thanh mà nó Thi không biết diễn tả cái âm thanh đó làm sao, nhưng mà trong đêm á nó nghe nó rất là rõ, giống như ai mà đang thả cái viên bi xuống, cái viên bi nó kêu bập bập bập bập, xong cái lại lấy viên bi thả xuống cái viên bi nó kêu bập bập bập, thì bạn nghe rõ ràng, nhưng mà bạn nghĩ rằng bạn nghe lầm không à. Cho tới sáng hôm sau ha, bạn cũng không có kể lại cho bà nội với là bà Tuyết nghe. Tới sáng hôm sau bà nội với lại bạn á đi chợ, thì khi mà ra chợ á bà nội mới kể, bà nội mới nói rằng á là không phải là con bà Tuyết á là bị bệnh chết đâu, mà do hồi xưa á hả là nó học xong lớp 12 xong rồi nó quen với là một cái thằng, nhưng mà bà Tuyết không có cho, phải cấm cản, nhưng mà con bé hiền dữ lắm, thì khi mà bị mẹ mình cấm cản á cho nên nó là con bé này nó đã tự giận các bạn, tự sát, nó uống thuốc sâu nó tự sát, thì cái lúc mà tự sát hả là đâu ai cứu kịp luôn, cho nên nó là con bé này mất. Thì lúc đó là bạn mới biết rằng là lý do vì sao cái cô gái trong hình đó mất. Cho tới chiều á, để ý thêm một cái chi tiết thì quên nè, là khi mà ghé nhà bà Tuyết á thì nhà bà chăm sóc cây kiểng rất đẹp luôn, nhưng mà có một cái là ngay cửa có một cây dừa, nhưng cây dừa này bị chặt. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng, mới nói trời ơi, sao mà bà Tuyết á hả là chăm sóc cây kiểng đẹp như vậy mà tại sao lại để ngay trước cửa nhà mình một cái gốc đẹp như vậy mà lại để cây dừa mà bị chặt như vậy thì nhìn nó xấu. Thì bạn nghĩ trong bụng, thì bắt đầu nha là cũng cái ngày đó trôi qua. Thì cái đêm thứ hai á là bà Tuyết vô ngủ chung với lại bà nội của bạn, thì khi mà nghe cái cô đó tự giận chết rồi tối hôm qua nghe cái tiếng viên bi kêu vậy đó, thì bạn mới nói với lại nội với lại bà Tuyết, nói cho con ngủ ở trong góc trong đi, tại con sợ ma lắm, con không chịu nằm ngoài đâu, cho con ngủ ở góc trong. Thì bà nội bạn nằm ngoài, xong tới bà Tuyết và tới bạn ha, thì tối đó bà nội bạn ngủ rất sớm, còn bà Tuyết thì nằm tâm sự với bạn, mới kể rằng á là hả con gái của bà hồi xưa á cũng kể thiệt là hồi đó là do quen với lại cái anh đó thì bà không cho nên nó lận gá bà tự vận, và khi tự vận xong á là coi như cái vong cô này rất linh linh dữ lắm các bạn, và thường xuyên nhét những cái người ở trong cái khu vực đó, ai mà đi ngang là sẽ thấy cô này mặc áo dài và ôm cái cặp đứng ngay chỗ cây dừa mà bị chặt á, thì người ta cứ bị nhét hoài, cho nên bà mới tức lắm, bà mới tức và bà mới hả là vô bà chỉ lên bàn thờ của con mình á, bà nói rằng á là tại sao cái lúc còn sống ngoan ngoãn như vậy mà cái lúc chết lại phá, bây giờ con có muốn phá người ta, con mà nhét người ta nữa là mẹ sẽ phá hình con xuống luôn, không có để hình con lên. Và sau đó bà Tuyết đã chặt cây dừa đó đi, thì chặt cây dừa đó đi, thì từ đó về sau là trong xóm đó không có còn ai thấy cái cô bé mà con bà Tuyết nữa. Và bà nói rằng á là lúc nó còn sống là nó ngủ ngay chỗ con đang nằm. Khi mà bạn nghe tới khúc đó, chợ bạn nói rằng trời ơi, khi nghe tới lúc đó em toát mồ hôi cho em sợ. Với lại bà chỉ là cái tủ đó là giống như là chứa những cái món đồ lưu niệm của đó vậy đó. Trời ơi, bạn nghe gì bạn sợ lắm. Cố gắng ngủ thì đêm đó không có gì, qua ngày hôm sau là bắt đầu về. Về sáng là cũng đi mua đồ, tới trưa là mà do là nhà xa ở ngoài đường lộ dữ lắm cho nên bà Tuyết phải chở bà nội bạn ra. Thì đáng lẽ là cho bạn ra trước, nhưng mà hả bà nội với lại bà Tuyết sợ rằng do bạn lẫn gái sợ đi ra ngoài đó rồi bị bùa bị ngải bị người ta dụ, cho nên nó là chở nội ra trước, xong rồi bà Tuyết sẽ quay vô để chở bạn ra ngoài bến xe. Thì trong lúc mà bà Tuyết chở nội đi á, bạn trong đây bạn chuẩn bị đồ, do cái ba lô bạn để ngay chỗ cái tủ á các bạn, thì bạn lại bạn lúi cúi bạn nhét tai nghe rồi nhét cục sạc điện thoại vô trong ba lô, không có để ý, quên mất cái chuyện ma luôn. Tự nhiên nha, bạn nghe cái tủ á, nghe cái tủ từ ở trong tủ phát ra một cái tiếng kêu rào, mà giống như ai gầm lên các bạn, và giống như cái móng tay của người đó rất dài và cào vô trong cái tủ kêu sạc sạc sạc sạc vậy nè. Trời ơi, bạn sợ vừa cúi xuống tự nhiên nghe vậy mà trong tủ nó phát ra, mà trong khi đó cái tủ thì khóa ở ngoài, bạn sợ quá bạn lấy lật đật bạn lấy ba lô bạn chạy ra ngoài bạn đứng luôn chứ không dám ở trong nhà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà khi mà về á bạn không dám kể cho bà Tuyết với là bà nội nghe đâu, nhưng khi về kể cho ba mẹ bạn nghe thì ba mẹ bạn nói rằng á là thôi đừng, mai mốt đừng lên đó nữa, mất công không có đường về, mất công lên lần thứ hai là ở trên đó luôn không về được. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ ở Biên Hòa đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 506 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 507. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người.